đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1661, chương 1661, bại xích đế 2. 1. Xích đế biểu tình biến đến càng khó coi hơn. Đại đế tôn nghiêm tại cái này sư đồ hai người trước mặt dẫm đến không đáng một đồng. Kia bất hiếu nữ nhi cũng không có khả năng hướng về chính mình. Gặp đế nữ tăng còn là một bộ băng lãnh bộ dáng. Thậm chí đối mình còn có một chút vẻ chán ghét. Cái này để xích đế tâm tình phi thường không thoải mái. Hắn nhìn lấy Lục Châu nói ra. Bản đế sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Lục Châu nói ra, ngươi trói buộc lão phu hai cái đồ nhi. Chậm trễ bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Lão phu không nên hỏi. Xích đế một lúc nghẹn lời. Nghĩ lại, không đúng. Phản bác, trước kia tranh đoạt thái hư hạt giống nắm giữ người sao mà nhiều. Bản đế đem hắn nhóm nạp vào bộ hạ, giữ gìn bọn hắn an nguy, lại hao phí tâm lực, bồi dưỡng bọn hắn thành tài, thậm chí đem viêm thủy vực bao nhiêu năm chân tàng mệnh cách chi tâm, giao cho bọn hắn sử dụng. Ngươi hẳn là minh bạch bồi dưỡng hai tên đại đạo thánh cần thiết mệnh cách có bao nhiêu gian nan. Liền bằng cái này, không lẽ bản đế hội thả bọn họ đi? Hắn quay đầu lại chất vấn. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, bản đế ngày thường đối đãi các ngươi như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nói không ra lời. Minh Thế Nhân tâm lý lại tại lẩm bẩm. Hôm nay tới đây không phải thuyết phục đế nữ tăng rời đi chỗ bí ẩn sao? Lục Châu nói ra, ngươi đem hắn nhóm bắt đi. Còn có mặt nói là giữ gìn. Ngươi bồi dưỡng bọn hắn. Không lẽ bọn hắn cần? Xích đế nói, ngươi là bọn hắn sư trưởng. Nói chuyện sao như này không thèm nói đạo lý. Lão phu vừa mới lời nói chẳng lẽ không phải câu câu đều có lý. Xích đế nghe nói tâm sinh không vui. Vốn định tiếp tục phản bác. Minh Thế Nhân liền xen vào nói. Xích đế, cần gì tức giận? Xích đế nói ra, thôi, bản đế hôm nay không phải cùng ngươi cãi nhau. Lục Châu trầm giọng nói. Xích đế, tại Vân Trung vực thời điểm. Lão phu liền cho qua ngươi mặt mũi. Lão phu đem hai người bọn họ mang đi. Ngươi có thể có ý kiến. Xích đế nhướng mày. Cái này người sao như này không thể nói lý. Đế nữ tăng liền tại bên cạnh nhìn lấy. Xích đế lại thế nào khả năng tự hủy hình tượng. Thế là nói ra. Ngươi có thể thắng Hoa Chính Hồng. Chưa chắc có thể thắng bản đế. Xính Cường muốn có đầy đủ thực lực. Đại đế dù sao cũng là đại đế. Mà không là bình thường chí tôn có thể so. Thái hư bên trong sinh ra cái này nhiều chí tôn. Có cái nào có thể giống bốn đại đế cái này một dạng. Có cái này cao địa vị cùng uy vọng. Vừa tốt lão phu liền có. Ngoặc kép chấm hỏi. Xích đế hư ảnh lóe lên. Đến không trung. Nhìn thẳng cách đó không xa Lục Châu. Ý đồ cảm giác Lục Châu tu vi. Đáng tiếc ý chí lực lượng còn không có đến gần. Thiên ngân trường bào bên trên viễn cổ long hồn liền tản mát ra uy nghiêm lực lượng. Xích đế nhìn không chuyển mắt xem lấy Lục Châu. Nói ra, cái này thế gian có thể thắng bản đế giả. Chỉ có hai người, một là Minh Tâm, hai là Ma Thần. Ngươi xác định muốn cùng bản đế đối lên. Lục Châu nói ra, ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy. Xích đế từ điện thủ chi tranh sau rời đi Vân Trung vực. Cũng không biết rõ phía sau một loạt sự tình. Cũng không biết hiện nay thái hư lời đồn nổi lên bốn phía. Chỉ là thiên khải sụp đổ. Một tâm quan tâm nữ nhi an nguy. Liền đến nơi này. Xích đế nghe cái này lời nói. Nội tâm giận dữ. Trầm giọng nói. Ngươi muốn mang đi bọn hắn có thể dùng. Chiến thắng bản đế. Kỳ thực cái này lời thuộc về nói nhảm. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Từ xưa đến nay đạo lý, dù cho Xích đế không nói, Lục Châu hôm nay cũng đem hắn đánh bại, như ngươi mong muốn. Nói xong lời này, Lục Châu thân bên trên ý chí lực lượng dũng động, ngao viễn cổ long hồn từ thiên ngân trường bào bên trong bay ra. Tại thiên không bên trong cuộn xoáy mấy vòng, Xích đế ngẩng đầu, kinh ngạc nói, viễn cổ sinh vật, hảo thủ đoạn. Xích đế tế ra hộ thể cương khí. Một tôn đạo bào pháp thân đứng thẳng giữa trời. Quang luân bắn ra. đem ý chí lực lượng ngăn tại bên ngoài. Cái này lên tay liền là quang luân. Lục Châu nhún người nhảy lên, bay đến Xích Đế pháp thân phía trên. Hắn không có lập tức kích hoạt ma thần họa quyển lực lượng. Muốn nhìn một chút chính mình phía trước thực lực, có thể không đánh với đại đế một trận. Nói chuyện ở giữa, Lam pháp thân đứng ngạo nghễ giữa trời. Giữa trời huy kiếm, nhìn đến kia lam sắc pháp thân tay cầm vị danh kiếm. Huy động đầy trời kiếm cương bộ dạng. Xích Đế lộ ra kinh ngạc biểu tình nói ra. Lam, Minh Thế Nhân về đến Đoan Mộc Sinh bên cạnh. Chỉ pháp thân nói. Ta nói đúng a. Đoan Mộc Sinh đã sớm đứng tại chỗ. Kể cả một bên quan chiến đế nữ tăng cũng là một mặt kinh ngạc. Xích Đế tay bên trong xuất hiện kiếm cương. Nghênh đón. Phanh phanh phanh phanh. Đem đầy trời kiếm cương đánh bay. Hướng lấy Lam pháp thân tiến công mà đi. Khi hắn tay bên trong kiếm cương một kiếm gai đi qua thời điểm. Lam pháp thân giơ kiếm ngăn cản. Ngăn trở hắn kiếm cương. Linh hoạt như thế. Xích Đế kinh ngạc nói. Hắn nhìn đến Lam pháp thân có một đạo như ẩn như hiện điện hồ cùng xoa hình dáng thiểm điện. Nói. Ma thần con đường. Đại vô úy ấn. Lục Châu từ trên xuống dưới. Đánh ra to lớn trưởng ấn. Kia to lớn lam sắc trưởng ấn. Cơ hồ áp trụ không gian. Xích Đế trầm giọng nói. Quang luân. Oanh. Kia một đạo quang luân giống như ánh trăng. Khắp thiên mạc. Cùng trưởng ấn va chạm lực lượng. Kích xạ phạm vi ngàn dặm xa. Cái kia vốn là liền lung lay sắp đổ thiên khải chi trụ. Oanh long long sụp xuống. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh. Đế nữ tăng nhìn sang. Lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có lẽ là thiên khải chi trụ sụp đổ nguyên nhân. Mê vụ dần dần tán đi. Có thể nhìn đến rải rác mấy con hung thú tại bầu trời tăm tối bên trong bay lượn. Không trung là màu đen. Liền giống là đáy nồi đồng dạng. Nhìn không rõ bộ dáng. Xích Đế chỗ nào còn nhìn lên những này. Lòng bàn tay bên trong lại ra quang luân. Cái này một tay. Tổng cộng ba đạo quang luân. So tinh bàn còn muốn uy mãnh quang luân trực bức Lục Châu trước mặt. Lục Châu tế ra vị danh thuẫn. Đưa ngang trước người. Oanh. Va chạm ra đến cương khí. Cắt ngang đại địa cùng bầu trời tăm tối. Lục Châu bị cự lực đâm đến bay ngược lại. Vị danh thuẫn cùng quang luân đụng vào nhau. Cả cái bầu trời đêm đều bị xung kích lực chiếu sáng. Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh. Đế nữ tăng nhìn đến ngốc. Xích Đế thanh âm vang dội nói. Như là chỉ là như vậy. Ngươi thế nào đánh bại bản đế? Lục Châu thản nhiên nói. Chỉ một thành lực. Ngươi liền như thế gấp gáp. Xích Đế không dám khinh thường. Đệ tứ đạo quang luân phô thiên cái địa. Tiết ra. Đối mặt cường hoành như vậy lực lượng. Hắn lựa chọn pháp thân giải thể. Xích Đế thấy thế kinh ngạc nói. Giải thể. Quang luân lực lượng nhào tới không trung. Không có tạo thành tổn thương. Lam pháp thân lại xuất hiện. Đại thành nhược khuyết. Uẩn nén Lục Châu lớn nhất trạng thái thiên đạo lực lượng một trường. Vạch phá bầu trời. Trong chớp mắt đến Xích Đế trước mặt. Oanh. Xích Đế thu hồi tứ đại quang luân. Lăng không hạ xuống. Liền tại hắn cấp tốc hạ xuống đồng thời. Lục Châu cũng theo lấy lao xuống dưới. Thân hình treo ngược. Dùng trưởng dưới áp, Lam pháp thân ở dưới sự khống chế của hắn, cũng treo ngược hướng dưới, người cùng pháp thân hợp hai làm một, tiệt thánh khí chí, đầy trạng thái thiên đạo lực lượng, đem kia bốn cái chữ triện đại chữ miêu tả chói mắt, u lam sắc điện hồ quang hồ, đem năm ngón tay chi sơn tôn lên giống là địa ngục bên trong hỏa diễm. Xích Đế nhìn rõ ràng, kinh ngạc nói, không nghĩ tới. Không phải chí tôn, lại có như này uy lực. Dưới bầu trời đêm, hiện ánh sáng pháp thân. Sao mà đặc thù, cứ việc hắn còn không phải chí tôn pháp thân. Cũng đã có đại đế chi tư. Sáu quang luân, Xích Đế hai tay nhấc lên. Sáu đạo quang luân bay ra ngoài. Cái này sáu đạo quang luân bổ sung quy tắc lực lượng. Cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Lục Châu đem vị danh thuẫn ngăn tại phía trước đồng thời. Thực hiện tinh bàn chi lớn, đủ dùng bao trùm bầu trời đêm. Oanh, Xích Đế cùng Lục Châu hướng lên bay đi. Không biết bay nhiều cao, lực lượng mới dần dần suy giảm. Xích đế nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào phía trên Lục Châu. Nói, hiện tại nhận thua, còn kịp, bản đế không muốn thương tổn ngươi. Lục Châu cảm giác được Lam Pháp Thân phía trước có thể cùng 6 cái quang luân chống lại. Cũng tính không sai biệt lắm. Nói cho cùng chỉ có 33 mệnh cách, còn không phải chí tôn Pháp Thân. Lam Pháp Thân tựa hồ cũng đến nào đó chủng cực hạn. Không đợi được Lục Châu hồi ứng, Xích Đế lần nữa nói, nhận thua đi, bản đế lại nhiều một thành lực, ngươi liền hội bị trọng thương, đáng giá không? Lục Châu mắt bên trong dần dần hiện lam quang, nói ra, lão phu đến hiện tại cũng chỉ bất quá dùng 3 thành lực. Ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm? Hô, nguyên khí càn quét toàn thân, điện hồ cùng như thiểm điện lực lượng, cấp tốc đem nó bọc lại. Hai con mắt biến đến xanh thẳm, trường bào vũ động, tứ đại lực lượng nội hạch lại một lần nữa kích hoạt. Tại Lục Châu nhục thân biên duyên, kia điện hồ lốp bốp rung động, vị danh thuẫn cùng tinh bàn lực lượng, bỗng nhiên mở rộng mấy lần. Ma thần trạng thái, Xích đế giật này cả mình, cảm nhận được Lục Châu lực lượng biến hóa. Lúc này thi triển đệ thất đạo quang luân, muộn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Bành trướng mà lực lượng hùng hậu, ở trong trời đêm phóng thích, phát tiết, Xích đế chợt cảm thấy quang luân muốn bị phá hủy, bản năng thu hồi quang luân, cường hoành lực lượng, nện tại hắn hộ thể cương khí phía trên, Xích đế rơi hướng đại địa, thấy cảnh này, Minh Thế Nhân tán thán nói, sư phụ, vẫn là trước sau như một mạnh a. Xích đế tại cách xa mặt đất chỉ mấy trăm mét địa phương dừng lại. Ngửa mặt lên trời nhìn một cái, nói, quả thật là ngươi, lúc nói lời này, ngữ khí bên trong mang theo không cam, có thể cái này chủng không cam tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn song quyền nắm chặt, hai tay gân xanh bạo xuất, tê dại cảm giác, đâm thẳng linh hồn, chỉ một chiêu, liền làm hắn đan điền khí hải lan lộn không ngừng, như là lúc này còn không biết đối phương là người nào. Kia hắn cái này đại đế liền thật làm không? Lục Châu nhìn xuống Xích đế, nhàn nhạt nói ra, ngươi sớm biết rồi, không quá xác nhận, thẳng đến vừa mới. Xích đế nói, ngươi có thể chịu phục. Lục Châu hỏi, Xích đế cao vị người ngạo mạn, đều tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, mà là cúi đầu thở dài một cái. Nói ra, ngươi nếu là sớm nói cho ta ngươi thân phận, bản đế lại thế nào khả năng không phục? Ngươi làm như thế, có ý gì? Trêu đùa bản đế, lão phu không có công phu trêu đùa ngươi. Lục Châu nói, hai người này, lão phu mang đi, ngươi có thể còn có ý kiến. ... Xích đế nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh, vẫn còn có chút không cam tâm. Lục Châu nói ra, Thái Hư chắc chắn sụp đổ. Ngươi lưu hai bọn họ cũng vô pháp trở về Thái Hư. Chắc chắn sụp đổ, ngươi là đại đế, hẳn là sớm liền minh bạch, cần gì lừa mình dối người. Thanh đế linh uy ngưỡng đã không tại Thái Hư, bạch đế cũng về đến Thất Lạc Chi Quốc. Lục Châu nói, Xích đế sửng sốt, như là không thể quay về Thái Hư. Kia tranh đoạt Thái Hư hạt giống nắm giữ người còn có cái gì ý nghĩa đâu. Còn thế nào xây dựng cân bằng thiên địa cùng thiên khải đâu. Xích đế hơi chút cô đơn, thở dài một cái, cua cánh tay một cái nói, ngươi nhóm đi đi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đại hỉ, đồng thời hướng lấy Xích đế khom người nói, đa tạ Xích đế bệ hạ trăm năm qua ơn tài bồi. Lục Châu gật gật đầu, nhìn về phía đế nữ tang, nói ra, đế nữ tang, a, đế nữ tang lại đúng đấy một tiếng, có chút thất kinh, ngươi kêu ta, ngươi cái này băng trùy chi tháp cũng không thể ngăn lại Thái Hư. Thái Hư như là sụp đổ, hội đem ngươi nện thành bánh thịt. Lục Châu nói, cái này thảm sao? Đế nữ tăng che lấy gương mặt của mình, không dám hướng phương diện kia nghĩ. Minh Thế Nhân bổ đao đạo, đâu chỉ thảm, kia quả thực hoàn toàn thay đổi. Dần dần, còn hội mùi hôi phát nát, muốn phục sinh đều không được, chó gặp đều ghét bỏ. Xích đế, đế nữ tăng toàn thân run một cái, nói, kia ta thế nào làm? Lục Châu nói ra, Lão Phu đề nghị ngươi rời đi chỗ bí ẩn. Đề nữ tăng nhìn không chuyển mắt xem lấy thiên thượng một. Thân lam quang lục châu. Không biết rõ tại nghĩ cái gì. Xích đế ngược lại nội tâm khẽ nhúc nhích. Lần này nữ nhi không có kia kháng cự. Đã nói lên có hy vọng. Đề nữ tăng hỏi. Ngươi thật là ma thần sao? Lục châu ha ha cười nói. Thế nhân thích xưng lão phu vì ma thần. Vậy lão phu liền là ma thần. Đề nữ tăng hai mắt trợn to. Lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Ta rời đi chỗ bí ẩn có thể dùng. Nhưng mà ta có thể hay không ở tại Thái Huyền Sơn? Ta nhỏ thời điểm thường xuyên nghe người ta nói đến ngươi cố sự. Ta nghĩ cùng ngươi làm láng giềng. Có thể hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.